giống như những bậc thang với vô số cửa sổ, làm cho người ta cảm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.